Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 281, đậu phộng hạt dưa đổi bi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy, là ngươi thua, mau đem viên bi đất sao ra đây. Một cái tiểu tử khỏe mạnh khó khỉnh trừng mắt với một tiểu hài tử lùn hơn nửa cái đầu ở trước mặt hung ác mà nói. Người chơi xấu, rõ ràng là điểm nhỏ thắng, như thế nào điểm lớn cũng là thắng. Đứa nhỏ này gắt gao che lại túi chính mình, không chịu đem viên bi đất sao ra. Ta là nhà cái ta định đoạt, mới không phải như vậy. Sở Từ rất có hứng thú mà vừa uống trà, vừa nghe này hai đứa nhỏ cãi nhau. Bọn họ mới từ hải thần miếu đi ra, đại hồ liền gấp không chờ nổi mà muốn đi vào bên trong hội chùa. Sở Từ thấy Thường Hiểu cùng Phó Minh An cũng rất muốn đi, liền cho bạc để cho ba người bọn họ đi dạo một dạo. Ba người thấy Sở Từ không đi, nhất thời có chút chần chừ. Sở Từ liền đẩy nói có chút mệt để cho bọn họ đi vào chơi, hắn ở quán trà nhỏ gần đó chờ. Sở Từ gọi một bình trà, lại gọi một chồng đậu phộng rang muối cùng một đĩa hạt dưa. Hội chùa này rất lớn, hắn phải làm tốt chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Vốn tưởng rằng ngồi ở chỗ này sẽ có chút nhàm chán, không nghĩ tới lại thấy hai cái tiểu đồng 7-8 tuổi canh giữ ở một bên cái chén bể, bên trong còn phóng ba viên xúc sắc cũ không biết từ nơi nào nhặt được, lại là đang lấy bi đất làm tiền đặt cược chơi trò đánh bạc rồi sau đó còn bởi vì quy tắc không rõ mà khắc khẩu lên. Sở Từ cười cười, gọi chủ quán tới tính tiền, sau đó cầm giấy dầu, đem đậu phộng rang muối cùng hạt dưa cùng nhau gói lại, đi đố chỗ bọn nó. Hai cái tiểu đồng nhận thấy được có người tới gần, lập tức tâm sinh cảnh giác lùi lại về sau mấy bước. Đợi đến khi thấy người tới là một công tử ăn mặc thư sinh thật dài đẹp đẽ, tâm đề phòng tức khắc liền tiêu trừ. Hai vị tiểu hữu đang chơi chút cái gì, có thể cho ta cũng gia nhập không? Sở Từ uốn nửa gối ngồi xổm thân mình cùng bọn họ thương lượng. Còn chưa từng một cái người lớn sẽ nói chuyện cùng bọn chúng như vậy, hai đứa nhỏ cảm thấy có chút kỳ quái, lại có một loại cảm giác không thể nói được. Hải tử lớn chút nhìn kỹ Sở Từ một chút, sau đó hỏi. Người có bi đất không? Không có thì không thể cùng chúng ta cùng nhau chơi. Ta không có, các ngươi có thể cho ta mượn trước mấy viên không? Không được, mua bán thua lỗ là làm không được. Đại hải tử quả quyết cự tuyệt, đừng tưởng rằng bọn họ còn nhỏ liền dễ lừa. Còn rất không, Sở Từ trong lòng cười một tiếng, hắn làm bộ dáng buồn rầu nghĩ nghĩ, rồi sau đó mày giãn ra. Ta mua đậu phộng cùng hạt dưa ta dùng chúng nó cùng các ngươi chơi thế nào? Nói, liền đem giấy dầu mở ra, một bao lớn mùi thơm đậu phộng muối cùng hạt dưa liền xuất hiện ở trước mắt hai đứa nhỏ chút nhịn không được nuốt nước miếng một chút, lớn chút cũng rời không ra tầm mắt. Ngươi không được chơi xấu, đại hài tử nói, thua ngươi phải cho chúng ta. Chấm, đúng vậy, không được chơi xấu. Đứa nhỏ chút cũng tới trợ trận. Ta tuyệt đối không chơi xấu, nếu là chơi xấu ta liền đem một bao này đều đền cho các ngươi. Sở Từ hào phóng mà nói. Ngươi nếu là gạt người chính là chó con. Đại hài tử nửa tin nửa ngờ, hy vọng được Sở Từ bảo đảm. Được ai gạt người người đó chính là chó con. Bất quá chúng ta đổi như thế nào đâu. Nếu ta một cái hạt dưa đổi một viên, vậy các ngươi liền có hại. Nếu ta dùng một mớ hạt dưa đổi một viên, ta liền có hại. Làm sao bây giờ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này xác thật là cái vấn đề, đại hài tử cao mày, lại kéo đứa nhỏ qua thương lượng một hồi lâu, cuối cùng quyết định 2 viên đậu phộng, 10 cái hạt dưa đổi một viên. Sở Từ đồng ý, sau đó liền do hắn làm nhà cách bắt đầu chơi trò chơi. Song bạc lúc này bình thường chơi là đoán lớn nhỏ, hai đứa nhỏ này học tự nhiên cũng vậy. Sở Từ dùng một miếng ngói nhỏ bọn họ nhặt được đặt trên cái chén lắc lắc, sau đó làm cho hai người bọn họ hạ chú. Đại hài tử nghĩ nghĩ, đè một viên bi đất ở bên đại kia, đứa nhỏ cũng muốn đi theo, lại bị đại hài tử trừng mắt nhìn liếc ắt một cái, y chỉ có thể không tình nguyện mà đặt ở một bên nhỏ. Được mua xong rời tay, mở. Sở Từ học người ở xong bà khoa trương hô một tiếng, sau đó mở ra mái ngói. 3-3-5, đại. Sở Từ lấy ra 2 viên đậu phộng cùng 10 viên hạt dưa cho đại hài tử, sau đó lại đem bi đất trước mặt tiểu hài tử cầm đi. Ăn một bồi một không lỗ, Sở Từ cười nói, dư quang phát hiện hài tử nhỏ chút kia miệng đã bẹp. Tiếp tục, Sở Từ lại lắc lên xúc sắc, lần này đứa nhỏ như thế nào cũng muốn cùng đại hài tử đặt giống nhau, quả nhiên lần này lại ra đại. Hài tử nhỏ nhận được đậu phộng cùng hạt dưa Sở Từ đền, mừng đến mặt mày hớn hở, học dáng đại hài tử, đem chúng nó bỏ vào túi xách nhỏ chính mình. Ai nha, lần này vận khí không tốt, tiếp tục. Sở Từ giả vờ tức giận, liên tiếp mấy ván, hắn đều thua trận. Đậu phộng hạt dưa trong bao giấy dầu chỉ còn lại có một nửa, Sở Từ thở dài, nói. Ai, xem ra hôm nay vận khí quá kém, lại một ván cuối cùng, ta phải đi. Hai đứa nhỏ vừa nghe, đều lộ ra biểu tình không muốn, trước giờ bọn họ nhưng không gặp được người coi tiền như rác như vậy. Bi đất tùy ý đều có thể xoa ra được nhưng đậu phộng hạt dưa lại là vàng thật bạc trắng mua tới. Nhìn Sở Từ còn thừa một nửa bao giấy dầu, hai người không hẹn mà cùng mà đưa ra quyết định. Hô, hại nhiều như vậy, xác định chưa? Sở Từ nhìn bọn họ đem bi đất trên người đều đào ra đặt nhốt liền ra vẻ kinh ngạc hỏi một câu. Người có phải chơi không nổi hay không, không dám chơi thì thôi, người nhát gan. Hô, phép khích tướng. Sở Từ nhìn kia đại hài tử cố gắng giả vờ bộ dáng chấn định nhịn không được vui vẻ tiểu tử này tâm nhãn cũng thật không tồi. Ai nói không dám chơi thì chơi. Hắn cầm lấy chén trên dưới lay động, lần này thời gian lắc đặc biệt lâu, hai đứa nhỏ khẩn trương mà nhìn chằm chằm chén, hai mắt đều sắp hoa. Lại cho các ngươi một cơ hội, muốn hay đổi cái khác hay không? Hai từ nhỏ vừa định lắc đầu, hai từ lớn đột nhiên lôi kéo y chạy đến một bên nhỏ giọng nói cái gì, vừa nói còn vừa hướng bên này nhìn. Sau một lúc lâu, hai đứa nhỏ chạy về tới, đem bi đất chia làm hai nửa, một nửa áp đại, một nửa áp tiểu. Hóa ra là đánh cái chủ ý này, Sở Từ trong lòng vui một chút, ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Mua xong rời tay, mở. Sở Từ kêu lên, 666, con báo ăn hết. Sở Từ ha ha cười, đem bi đất của bọn họ toàn bộ lay đến phía chính mình, hoàn toàn không màng biểu tình hai đứa nhỏ vẻ mặt mộng bức. Ai nhà thắng nhiều như vậy, xem ra hôm nay vận khí còn tốt thế nào, các ngươi còn tới hay không? Sở Từ một bên đếm bi đất một bên không chút để ý hỏi. Lại đến, hai đứa nhỏ không phục rõ ràng bọn họ vừa mới thắng nhiều lần như vậy. Nhưng mà các ngươi không có bi đất, ngươi cho chúng ta mượn mấy cái. Đại hài tử hỏi dò, Sở Từ đôi mắt mở lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua bán thua lỗ ta nhưng không làm. Vậy, ta đầy những hạt dưa đậu phộng này đưa cho ngươi, ngươi cho ta mượn mấy viên, thắng ta trả lại ngươi. Đại hài tử đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Từ, chỉ cần lại thắng một lần là có thể toàn bộ lấy về. Hài tử nhỏ chút có chút không muốn, nhưng nó cũng muốn càng nhiều, liền học đại hài tử, đem đậu phộng hạt dưa chính mình đem ra. Chính là lúc này, Sở Từ thực miễn cưỡng mà đồng ý, sau đó lại cùng bọn họ chơi một phen, lần này một phen ba lần nữa ăn hết. Hài tử nhỏ nhìn túi sách chính mình sạch sẽ, lại nhìn Sở Từ đậu phộng hạt dưa cùng bi đất xếp thành đống nhỏ, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Đại hài tử mắt hổ rưng rưng, một bộ dáng muốn khóc lại xấu hổ. Sở Từ thực lý giải bọn họ, không được qua cũng liền thôi, được rồi lại mất đi mới là chán ghét nhất. Ai ai, đã đánh cuộc thì phải chịu thua a, khóc cái gì? Có phải nam tử hán hay không? Chính là nam tử hán không có đậu phộng hạt dưa cũng là thương tâm như thường a, hai từ nhỏ tiếng khóc lớn hơn một chút. Được rồi, đừng khóc, như vậy đi ta mời các ngươi ăn, các ngươi trả lời ta mấy câu hỏi được chưa? Sở Từ trấn an nói. Một lát sau, hai đứa nhỏ rửa sạch sẽ tay, ngồi ở trên tảng đá sau quán trà bóc đậu phộng. Các ngươi tên gọi là gì? Ta tên Nhị Trụ, hắn kêu Tiểu Bàn. Các ngươi năm nay mấy tuổi? Ta 8 tuổi, Tiểu Bàn 6 tuổi. Nhỏ như vậy các ngươi như thế nào biết chơi trò chơi này? Cùng cha ta học y luôn chơi. Xúc sắc này cũng là bọn họ không cần vứt đi ta nhặt được. Nhị Trụ ăn đến vui vẻ tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tiểu Bàn cúi đầu cặm cụi ăn, căn bản mặc kệ Sở Từ hỏi cái gì. Cha ngươi thường xuyên đi sòng bạc sao? Cái gì là sòng bạc? Bọn họ đều ở dưới vòm cầu chơi, cha ta mỗi ngày làm xong liền đi chơi. Nơi này của bọn họ đều như vậy, hiện tại là ăn Tết càng là không biết ngày đêm mà chơi. Sở Từ trong lòng lắc lắc đầu, triều đình cấm dân gian tự thiết lập sòng bạc, hơn nữa đối với những cái sòng bạc chính quy đó yêu cầu cũng vô cùng nghiêm khắc, sau gõ canh một liền phải đóng cửa, chính là vì tránh cho có người xa vào trong đó không thể tự kiềm chế, nơi này ngược lại, không chỉ đại nhân nghiện, ngay cả hài tử cũng bị ảnh hưởng. Quả nhiên là dân phong biêu hãn a, vậy các ngươi ngày thường làm cái gì đâu? Nhị Trụ nghĩ trả lời nói, giúp nương ta phơi cá khô chơi, hết rồi, ngươi không đọc sách sao? Chỗ các ngươi có tư thục hay không? Tư thục, có a, ta nghe bọn họ nói, nơi đó phu tử thực hung dữ, dùng gậy trúc đánh rất hung. Nhị Trụ nói, dù sao đọc sách cũng không có ích gì, không thể ăn cũng không thể mặc còn phải giao tiền. Ta mới không đi đọc sách, Sở Từ nhíu mày, bởi vì hắn nhìn ra được lời nói đứa nhỏ này là thiệt tình. Xem ra bá tánh mân địa đối với việc đọc sách này xác thật không ôm hào cảm. Đọc sách không phải một công ngày, có lẽ là bởi vì lâu dài trả giá không có hồi báo cho nên dứt khoát liền đem con đường này vứt bỏ. Các ngươi còn có muốn ăn mấy thứ này? Sở Từ hỏi, Nhị Trụ cùng Tiểu Bàn gật gật đầu. Tiểu Bàn còn thăm dò nhìn thoáng qua túi tiền bên hông Sở Từ, tựa hồ đồ của hắn liền giấu ở bên trong. Nhưng mà ta có một điều kiện, nếu các ngươi có thể làm được ta mới có thể đem đồ cho các ngươi. Nhị trụ nói, ta trở về liền xoa bi đất bảo đảm mỗi viên đều vừa lớn vừa tròn. Ta cũng xoa, tiểu bàn đỏ mặt lên, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đứa nhỏ này chỉ trên mặt có chút thịt không uổng phí với tên này. Bàn là béo, không không, ta không muốn bi đất. Đồ của ta, phải cho tiểu hài tử thông minh ăn, ai thông minh, liền cho người đó ăn. Nhị trụ cùng tiểu bàn lộ ra biểu tình nghi hoặc như thế nào mới tính thông minh đâu. Như vậy đi ta dạy các ngươi đọc mấy câu, ai đọc được người đó chính là thông minh, thế nào? Nhị trụ vẻ mặt biểu tình nóng lòng muốn thử, tiểu bàn cũng gật gật đầu. Nghe kỹ, nhân chi sơ tính bổn thiện tính tương cận. Nhị trụ nghe xong một hồi, cảm thấy giống như có chút quen tai, nhưng nó không nhớ nổi nghe qua ở đâu. Tiểu bàn nghe được thực nghiêm túc bởi vì nó còn muốn ăn đậu phộng hạt dưa. Sở từ đọc đến, quý dĩ chuyên, liền không dậy tiếp tham nhiều nhai không nát nóng lòng cầu thành không đạt được cái ý nghĩa gì. Hắn giải thích đại khái cho hai đứa nhỏ một chút, sau đó lại làm bọn họ đọc mấy lần, sau khi xác nhận bọn họ đều nhớ kỹ, sở từ cùng bọn họ ước định, ngày mai lúc này, hắn muốn tới nghiệm thu thành quả, nếu quên mất vậy liền không được ăn. Tiên sinh, bọn họ là ai nha? Phó Minh An cùng Thường Hiểu bọn họ đã sớm dạo xong, bọn họ thấy Sở Từ có việc liền không có tiến lên quấy giày, chỉ ở trong quán trà lẳng lặng mà ngồi. Lúc này thấy hai cái tiểu hài tử đã chạy đi xa mới đặt câu hỏi. Hai cái tiểu mao hài tử tham ăn, Sở Từ cười cười, đúng rồi, chúng ta mấy ngày nay ở quả huyện, đợi lát nữa chúng ta đi tìm gian khách điếm nghỉ ngơi một chút. Được à, nghe nói ngày mai còn có Vũ Long Vũ Sư xem, lão gia, ngài có phải đã sớm biết mới lựa chọn lưu lại hay không? Trương Hồ tò mò hỏi, đúng vậy, Sở Từ nói, ta thật đúng là muốn lưu lại xem náo nhiệt, chúng ta đi trước trong huyện tìm khách điếm, sau đó lại đi huyện nha một chuyến. Bởi vì chức trách huyện nha so địa phương khác nặng nhiều cho nên cho dù là những ngày này, bọn họ cũng là ở làm việc. Đi huyện nha, đúng vậy, đi báo quan, nếu muốn làm sạch bầu không khí, liền phải từ trên gốc rễ giải quyết, không đem vấn đề gốc rễ này giải quyết nghĩ được nhiều biện pháp cũng không làm nên chuyện gì. Cách chương.